Tô Mạt cười nhẹ, ngươi đến đây còn không bằng là vụng trộm qua bên kia giết đồng bọn thì hơn. Yêu xà tức giận không nhẹ, thổi bay khăn che mặt, hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta không biết tâm tư giảo hoạt của ngươi sao? Tất nhiên ở đó sẽ có mai phục lớn hơn, đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ chờ chúng ta nhảy vào. Tô Mạt hơi gật đầu, không sai, vị tỷ tỷ này thật sự là thông minh, chẳng qua là các ngươi không phải là có thuốc nổ sao, uy lực rất lớn, còn mạnh hơn của ta vài lần. Hai vai yêu xà khẽ run, nha đầu chết tiệt này, lần trước không nổ chết nàng ta, bây giờ chính mình nếu còn ngây ngốc tiến lên, đụng phải trận địa phích lịch đạn, thì đó chính là đường chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1948 chỉ còn 3 đến 5 ngày nữa thôi. 3 đến 5 ngày nữa, độc trong người yêu xà sẽ phát tác. Quả nhiên đầu ngón tay yêu xà run lẩy bẩy, sắc mặt cũng không tốt. Tô Mạt liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái, nói, Cẩn ca ca, không bằng đem nhân chứng sống kia đổi lấy nhà cô nương, còn mời vị tỷ tỷ này tạm thời làm khách quý, lại đổi Lan Nhược về. Hắc xà tức giận nói, không được. Các ngươi đưa giải dược cho nàng, ta sẽ thả nữ nhân này. Tô Mạt giang tay, vô tội nhìn hắn, vậy thì không được. Yêu xà cười cười, giọng nói kiều mị, nếu Tô Tiểu Thư đã để mắt tới ta như vậy, thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong liền đưa tay muốn vuốt má Tô Mạt. Thân hình Hoàng Phụ Cẩn nhoáng lên, kiếm trong tay liền đánh về phía nàng ta. Yêu xà biến sắc, vội vàng dừng tay lại, liếc xéo hắn một cái. Tuy rằng cách khăn che mặt, nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt co hồn của nàng ta. Vương gia cũng quá nóng nảy rồi, hiện giờ ta đã là cá trên thớt, nào dám làm gì chứ. Nàng ta bước về phía Hoàng Phụ Cẩn, nhẹ nhàng chuyển động vòng eo. Sao nào, vương gia có muốn làm vậy với ta không? Cơ thể mềm mại của nàng ta muốn dựa vào. Hoàng Phụ Cẩn cũng không khách khí với nàng ta, thuận tiện liền điểm huyệt nàng ta. Tất cả mọi người không đoán được hắn lại làm như vậy, vốn là mọi người đều cho rằng hắn sẽ dùng ngôn từ chính nghĩa ngăn nàng ta lại, nói nàng ta hay tự trọng. Hắc xà gầm nhẹ một tiếng, yêu xà cũng không dám tin nhìn hắn. Hoàng Phụ Cẩn chắp tay, xin lỗi, điểm huyệt đạo của nàng ta, để nàng ta yên tĩnh một chút, nếu không thì quá phiền phức. Doãn Thiếu Đừng và Thẩm Tam đứng bên kia bày ra vẻ mặt hưng phấn và tò mò, nhìn cái này xem cái kia. Sau đó hai người nói chuyện vài câu, nghiễm nhiên là bộ dạng chưa từng thấy qua giang hồ báo thù bao giờ. Doãn Thiếu Đừng chạy đến trước mặt yêu xà, đưa tay lấy xuống khăn che mặt của nàng ta. Hắc xà ở đối diện gầm lên, không nhịn được đánh về phía Doãn Thiếu Đừng. Cao thủ quyết đấu điều tối kỵ là phân tâm, hắn phân tâm như vậy, Hoàng Phụ Cẩn lập tức nắm lấy thời cơ, tấn công từ bên sườn, liền đoạt Nhạc Phong Nhi về. Hắc xà thấy đã mất đi tiên cơ, càng thêm oán hận Doãn Thiếu Đường, sống chết tấn công về phía hắn. Doãn Thiếu Đường cuống quýt chống đỡ, Thẩm Tam cũng ra tay giúp đỡ. Hai người công phu tuy không tầm thường, nhưng đối mặt với chiêu thức âm ngoan độc ác của Hắc xà thì lại không có kinh nghiệm, mới được vài chiêu đã có chút chật vật. Ngụy An Lương muốn tiến lên hỗ trợ, Hắc xà huýt sáo một hồi, lập tức từ chỗ tối có mấy con rắn lớn bò tới quấn lấy hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1949 Ngụy An Lương không thể giải quyết nhiều rắn như vậy một lúc, nhưng cũng không gặp nguy hiểm. Tô Mạt và Lan Như đứng một bên không có ý định giúp đỡ. Doãn Thiếu Đừng bị Hắc xà tấn công luống cuống chân tay, hắn cầu cứu Tô Mạt, Tô Tiểu Thư, cứu mạng. Nhìn bộ dạng vô dụng của hắn, Lan Như bĩu môi, không có lệnh của Tô Mạt, nàng sẽ không tự tìm phiền toái. Hoàng Phụ Cẩn định giao Nhạc Phong Nhi cho Lan Như, hắn đi giúp đối phó với Hắc xà, Nhạc Phong Nhi lại đột nhiên tỉnh lại, ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, thể hiện rằng nàng ta vô cùng sợ hãi. Cả người nàng ta run rẩy, Hoàng Phụ Cẩn an ủi hai câu rồi để Lan Như đưa nàng ta trở về. Ta không muốn ở một mình, có rắn độc. Ánh mặt Nhạc Phong Nhi hoảng sợ, tuy rằng Lan Như không muốn để ý tới nàng ta, nhưng lại không muốn để nàng ta bám lấy thiếu gia, một chưởng đánh ngất nàng ta,

sau đó 800 dặm cấp báo triều đình. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra khủng hoảng cùng những lời suy đoán. Tô Mạt nói, Cẩn ca ca, chúng ta báo cho bệ hạ trước đi, báo cáo đơn giản chuyện tình ở đây, tránh cho đến lúc quan địa phương báo lên, lại dẫn tới hỗn loạn. Hoàng Phủ Cẩn gật đầu, nói với Lưu Hòa, ngươi viết đi, đưa ta xem qua, sau đó giao cho A Lý, bảo hắn phái người đưa vào cung. Lưu Hòa lĩnh mệnh. Hoàng Phủ Cẩn lại nói, Mạt Nhi, chúng ta cần tìm cách thanh trừ sạch đám rắn độc này cùng đám người hắc xà, nếu không sẽ lưu lại hậu họa về sau. Một con lọt lưới đều có khả năng làm người vô tội bị thương. Tô Mạt cười cười, Cẩn ca ca không cần lo lắng, ta đã có cách. Hai mắt Hoàng Phủ Cẩn sáng lên, nhìn nàng, chờ nàng giải thích. Nhìn bộ dạng của hắn, Tô Mạt kéo tay hắn nói, chúng ta quay về trước, sẽ từ từ nói cho huynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1958. Đám người Ngụy An Lương cũng nhận được tin, biết lúc sáng sớm cách đây mấy dặm có hàng loạt rắn độc, bang chúng của hắn đi tuần tra ở ngoài thiếu chút nữa là gặp tai họa. May mà những con rắn này hình như không có ý định tấn công con người, nếu không thì phiền toái rồi. Bọn họ cùng nhau họp lại ở tiểu viện của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt, hỏi qua tình hình. Hoàng Phủ Cẩn để Lan Như giải thích ngắn gọn cho bọn họ, bảo bọn họ không cần quá lo lắng. Ngụy An Lương tức giận nói, bọn họ cũng quá trắng trợn, quá đáng, lại dám sử dụng cách đê tiện như vậy, cần phải nghĩ cách diệt bọn họ mới được. Doãn Thiếu Đường nhìn về phía Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn, quan trọng là diệt bọn họ như thế nào, vẫn phải tìm được xào huyệt của bọn họ đã. Xem ra bọn họ thật sự rất kiêu ngạo. Thẩm Tam gật đầu, nói với Tô Mạt, Tô Tiểu Thư nếu có biện pháp tốt, không bằng thương lượng cùng mọi người xem, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ. Tại Giang Nam xuất hiện những người như vậy, đối với việc làm ăn của Thẩm gia mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến những con rắn độc đó nói không chừng là trốn ở trên núi, đoàn xe và tiêu sư của Thẩm gia mỗi ngày đều đi qua đó, nếu gặp phải sẽ tổn thất rất lớn, cho nên hắn tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Mạt, chờ nàng ra chủ ý. Dù sao những chuyện như thế này, bọn họ chỉ có thể giúp đỡ, không thể làm chủ. Không đợi Tô Mạt nói chuyện, Thẩm Tinh Tinh đã sớm không còn kiên nhẫn, nàng ta cười lạnh nói, các huynh thật là buồn cười, nếu nàng ta có các, cũng sẽ không ngồi đây nói chuyện tào lao với các huynh. Tô Mạt vốn là không muốn nói, thấy Thẩm Tinh Tinh như vậy, nàng vừa lúc mượn bậc thềm đi xuống, cười nói, đa tạ các vị giúp đỡ, nếu cần đến chúng ta sẽ mở miệng nhờ các vị. Dù sao nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng những người này. Thẩm Tinh Tinh lập tức đứng dậy, châm chọc nói, rõ ràng là bó tay, nói thì nghe hay lắm. Nàng ta vặn người một cái, người lại đi tìm Nhạc Phong Nhi tìm hiểu tin tức. Nhạc Phong Nhi vẫn còn phiền não việc đêm khuya gặp Ngụy An Lương, sợ Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt hỏi nàng, thẩm vấn nàng. May mà hiện giờ mọi người đều đang bận việc, hình như không dành chú ý đến nàng, nhưng là nàng cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn đối với nàng có chút lạnh nhạt. Có phải là nghi ngờ nàng và Ngụy An Lương có tư tình không? Nếu như vậy thì không dễ giải thích rồi. Chẳng qua là, suy nghĩ này lại khiến nàng nghĩ, nếu Hoàng Phủ Cẩn vì chuyện này mà mất hứng, vậy chứng tỏ là người đang ghen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1959. Huống hồ, đêm qua lúc thấy nàng bị hắc xà bắt, người rất lo lắng, tình nguyện không đổi nàng lấy Lan Nhược. Cho nên, Nhạc Phong Nhi càng nhận định Hoàng Phủ Cẩn có tình cảm với nàng. Khi nàng ta đang miên man suy nghĩ, Thẩm Tinh Tinh mang theo Linh Đăng vọt vào. Nhạc cô nương, nghe nói tối qua suýt chút nữa bị kẻ địch giết chết. Nhạc Phong Nhi đứng dậy hành lễ, may là có vương gia bảo vệ, còn có Thẩm công tử ra tay giúp đỡ. Ta may mắn thoát nạn, nếu như không có bọn họ, ta chắc là sẽ phải bỏ mạng. Ý là, nếu chỉ có Tô Mạt, nàng nhất định sẽ không cứu mình. Thẩm Tinh Tinh lại nhân có hội châm chọc Tô Mạt vài câu, sau đó quan tâm hỏi Nhạc Phong Nhi, vết thương ở trán tốt hơn chưa? Nhạc Phong Nhi sờ trán, còn chưa gỡ băng xuống, nhưng mà không có vấn đề gì, vết bỏng trên mặt cũng không lưu lại sẹo. Thẩm Tinh Tinh ngồi nói chuyện với nàng, bảo Linh đang bôi thuốc cho Nhạc Phong Nhi. Ta nghe nói đêm qua Tô Mạt dùng hình phạt riêng với người nào đó. Kêu to một tiếng, mọi người đều nghe tiếng. Nhạc Phong Nhi gật đầu xem như là ngầm thừa nhận. Thẩm Tinh Tinh lại nói, ta còn nghe nói là hắc xà, yêu xà gì đấy. Nói toàn chuyện lung tung, nói những người giang hồ thật sự không hiểu quy củ, sao lại chạy đến đây. Bọn họ đều không phải là người giang hồ. Nhạc Phong Nhi lên tiếng nói, tiểu thư còn giữ nữ nhân kia ở lại một đêm, sáng nay mới thả nàng ta đi. Thẩm Tinh Tinh kinh ngạc đứng lên, lá gan của Tô Mạt cũng thật là lớn, cũng dám trêu chọc người giang hồ. Tuy rằng nàng vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng thẩm gia nhiều thế hệ đều là thương gia, dù có quen biết người giang hồ, nhưng cũng chỉ là người hành tẩu giang hồ, cơ bản là không tiếp xúc đến những môn phái thần bí. Nào là rắn nào là độc, nghe thôi cũng đã khiến người khác khiếp sợ. Nàng ta giữ nữ nhân kia ở lại nói chuyện gì? Thẩm Tinh Tinh sốt ruột hỏi, nàng ta cảm thấy không bình thường, một mặt nói Tô Mạt và những người giang hồ kia có tranh đấu, nhưng sao lại có thể ngồi cùng một mái hiên được? Nhạc Phong Nhi liền đem những gì mình biết nói ra, Tô tiểu thư cùng yêu nữ kia quan hệ không tồi, hai người vừa nói vừa cười, lại cùng nhau uống trà. Hàn huyên một đêm, đến sáng nay, cái người tên hắc xà kia đến đón yêu nữ đi. Thẩm Tinh Tinh cau mà, phát huy trí tưởng tượng vô hạn của mình, suy nghĩ một lúc nói, khẳng định Tô Mạt có chuyện gì đó không để cho người khác biết, có thể là nàng ta cũng những người đó âm thầm cấu kết, sau đó diễn trò cho chúng ta xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1962 mắt Nhạc Phong Nhi sáng lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Tinh Tinh, lại lắc đầu nói, Tô tiểu thư túc trí đa mưu, ta không biết. Thẩm Tinh Tinh tiếp tục suy đoán, mới lúc nãy, chúng ta hỏi nàng ta muốn đối phó với những người đó như thế nào, vậy mà nàng ta lại không chịu nói, khẳng định là có âm mưu gì đó. Ta đã nói là chuyện gì đó kỳ quái, chúng ta đi Duy Dương, nàng ta cũng đi, chúng ta đi tham gia du hội, nàng ta cũng đi, chúng ta xuôi nam, lại gặp nàng ta. Nàng đã đón được người khiêu vũ kia khẳng định là Tô Mạt. Hơn nữa còn dùng tên tuổi của nàng lừa bịp xung quanh, cho dù có người nói nàng là người khác nhận sai, nàng cũng không chịu tin, nhất định đổ lỗi cho Tô Mạt. Nhạc Phong Nhi muốn nói lại thôi, nhìn Thẩm Tinh Tinh một cái, thần sắc có chút khẩn trương, lại nhìn ra bên ngoài, rồi do dự nói, Thẩm tiểu thư, có câu này không biết có nên nói hay không? Thẩm Tinh Tinh rất ghét người nào nói chuyện không dứt khoát, muốn nói thì nói, không muốn thì đừng nói. Loại tình huống này, nàng ta một dạng muốn nói, lại làm ra vẻ bản thân vô cùng khó xử. Thẩm Tinh Tinh hận nhất là người nói chuyện không thẳng thắn với mình. Nhạc Phong Nhi cắn môi, rồi nói, thật ra ta hoài nghi Tô tiểu thư lần này xuôi nam, là nhằm vào sinh ý của Thẩm gia các ngươi. Thẩm Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn, nàng ta dám. Nhạc Phong Nhi ý bảo nàng nói nhỏ thôi, Linh đang hiểu ý đi ra cửa canh. Nhạc Phong Nhi lại nói, là như vậy, nàng ta ở kinh thành không thể hỗn hơn nữa, tiên đế và tân đế cũng không dung nàng ta được nữa.